Ly Hồn Ký, chương 43, Ma Nữ, gocchuyenaudio.com. Lúc nhận được điện thoại của Vệ Thiên Hành, Kim Thu đã sắp ngủ, hôm nay nghẹn một bụng buồn phiền, ngay cả Bạch Tuyên cũng không thể làm cô vui vẻ lên, nhưng vừa nghe Lam Như Vân tự sát, cơn buồn ngủ của cô phút chốc bay lên 9 tầng mây, sao có thể như vậy? Lam Như Vân có thể làm công việc vô cùng áp lực như thế, hơn nữa thành tích xuất chúng, điều này cho thấy chị ấy không phải loại người không chịu nổi áp lực, chị ấy rất mạnh mẽ, cũng có năng lực. Giờ đây ngay lúc thăng quan tiến chức thuận lợi, cho dù trên phương diện tình cảm xảy ra vấn đề, nhưng làm sao có thể sẽ nghĩ đến việc tự sát. Cô vội vàng thay quần áo đến bệnh viện, Bạch Tuyên đương nhiên không để cô đi một mình, khăng khăng đòi đi theo. Khí trời hôm nay rất lạnh, đầu đường vào buổi tối rét đến mức làm Kim Thu run rẩy. Bạch Tuyên liền ôm lấy cô từ phía sau, cô đi một bước anh theo một bước. Kim Thu cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Taxi vừa gọi đã đến, Kim Thu nhanh chóng cho biết địa chỉ bệnh viện, xe chạy rất nhanh, lúc đến cô vẫn còn hơi choáng váng, Vệ Thiên Hành đã nói cho cô phòng bệnh. Kim Thu vừa đến, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Chị Lam không sao chứ? Phát hiện sớm, không có gì nguy hiểm. Vệ Thiên Hành nhíu chặt mày, cảm thấy đau đầu. Nhưng chuyện này phiền phức rồi đây. Vừa nghe xong câu này, Kim Thu cảm thấy đầu óc nặng nề, cô xoa nhẹ trán. Tôi vào xem chị Lam đã. Vừa mở cửa cô liền thấy Lam Như Vân đã tỉnh ngồi trên giường bệnh, nắm hai tay vào nhau, mềm mại trắng như tuyết, quay sang Kim Thu đang hơi ngây ngốc thản nhiên cười. Em đã đến rồi. Kim Thu chẳng hiểu ra sao, Lam Như Vân vừa dạo quanh ranh giới sống chết một vòng, nhưng tinh thần lại tốt như vậy, tâm trạng bình tĩnh thế sao? Điều này rất phi khoa học, chị Lam, chị không sao chứ? Kim Thu thử hỏi, Lam Như Vân cười tươi rói. Không sao, chiều hôm nay chị hiểu lầm em rồi, xin lỗi nhé. Xoay chuyển quá nhanh, Kim Thu vẫn chưa kịp phản ứng, vô thức nói. Hà, em sẽ không trách chị nữa chứ? Lam Như Vân thành khẩn nói. Cũng đúng, đều do chị không tốt. Chị ta xốc chăn xuống giường, trên cổ tay còn quấn một vòng băng trắng, có vẻ đang muốn đi đến trước mặt cô. Bạch Tuyên đột nhiên kéo Kim Thu lùi về phía sau. Vợ à, người này không phải Lam Như Vân. Cái gì? Kim Thu càng thêm khiếp sợ cũng càng thêm hỗn loạn, không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra, Bạch Tuyên nói. Cô ấy bị nhập rồi. Kim Thu không nhìn thấy, nhưng anh thì có, trong thân thể Lam Như Vân loáng thoáng ẩn giấu một linh hồn, dung mạo quyến rũ, tóc dài đen nhánh. Kim Thu vô điều kiện tin tưởng Bạch Tuyên, cô lùi ra sau vài bước cảnh giác nói. Cô là ai? Lam Như Vân ngẩn ra, nụ cười càng thêm sán lạn. Em đang nói gì vậy, chị là chị Lam của em mà. Kim Thu lại lùi mấy bước chạy tới cửa, Vệ Thiên Hành đang gọi điện bên ngoài, thấy dáng vẻ này của cô còn tưởng xảy ra chuyện gì, nhìn qua mới phát hiện vẻ mặt Lam Như Vân tràn đầy ý cười, nhưng sắc mặt Kim Thu lại vô cùng cảnh giác, hai người đang giằng co ở đó. Chuyện gì xảy ra, Vệ Thiên Hành khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lam Như Vân. Sao em không nằm xuống nghỉ ngơi, rời giường làm gì? Lam Như Vân quyến rũ vén tóc, không có gì đâu, em rất khỏe mà. Dù sao cũng là người từng sớm chiều bên gối, Vệ Thiên Hành cũng nhận thấy có gì đó khác thường. Em sao vậy? Kim Thu thừa dịp bọn họ căng thẳng, trốn vào một góc gọi điện cho Thím Hồng, một lúc sau bà mới tiếp. Hơn nửa đêm rồi, sao vậy? Thím Hồng, chị Lam bị ma nhập rồi. gocchuyenaudio.com. Kim Thu thốt ra, trước đây cô nghĩ loại chuyện này rất hoang đường, bây giờ thế nhưng đã có thể tự nhiên nói ra miệng, thực sự là kỳ tích. Trước đây Thím Hồng sống đối diện nhà của Lam Như Vân, có chút quý mến cô bé từ nhỏ đã thông minh lanh lợi này, nghe cô nói vậy, lập tức hỏi. Nó ở đâu, tôi sẽ tới ngay. Sau khi nói địa chỉ, Thím Hồng vội vàng ngắt máy, Kim Thu trở về chỗ lúc nãy, liền thấy. Lam Như Vân, đang vòng tay ôm cổ Vệ Thiên Hành, vô cùng xinh đẹp nói. Em có gì không tốt ưm, anh nói cho em một chút xem. Loại cảm giác này quá kỳ lạ. Kim Thu nói, tuy rằng Lam Như Vân thường ngày cũng rất quyến rũ, nhưng cũng rất đoan trang, sẽ không làm ra động tác phóng đãng dụ hoặc như bây giờ. Vệ Thiên Hành có vẻ đang cố nén không đẩy. Chị ta, ra, mà ôn tồn khuyên nhủ, em về giường nằm xuống trước đã. Lam Như Vân, dùng ngón tay vẽ vòng trên ngực hắn, mỉm cười quyến rũ. Lên giường, được không? Kim Thu ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, quyết định đợi Thím Hồng ở đây, tốc độ của bà rất nhanh, nửa giờ sau đã đến trước cửa. Mà nữ kia ở bên trong sao? Đúng, Kim Thu gật đầu, Thím Hồng đẩy cửa bước vào, tính nhẫn nại của Vệ Thiên Hành cũng đã sắp hết, đang chuẩn bị phát nổ, lại thấy Thím Hồng bước vào. Bà là ai? Kim Thu vội vàng kéo hắn qua. Cao nhân, Vệ Tổng anh nghe tôi nói này, à, chị Lam hình như bị ma nhập rồi. Cô cảm thấy dáng vẻ bây giờ của mình chắc chắn rất hoang đường, quả nhiên, Vệ Thiên Hành liếc cô một cái, trong mắt rõ ràng hiện lên hai chữ. thần kinh, ngay khi bọn họ vừa định tranh cãi, Thím Hồng nhanh tay lẹ mắt lấy ra một lá bùa dán lên trán. Lam Như Vân, hô to, lập tức tuân lệnh, sau đó Lam Như Vân, một tiếng, thân mình vô cùng duyên dáng sụi lơ trên giường, Kim Thu lần đầu tiên thấy tràng cảnh khó có thể tin như vậy, còn chưa kịp phản ứng nó cũng đã kết thúc. Thím Hồng, con ma kia có chút đạo hạnh, sắc mặt Thím Hồng ngưng trọng. Sợ rằng lai lịch không nhỏ, tuy rằng hiện giờ ta đã tạm thời đuổi nó đi, nhưng e rằng sẽ quay trở lại. Vệ Thiên Hành ôm Lam Như Vân nằm xuống giường lần nữa, nửa tin nửa ngờ. Thật là ma nhập sao? Hắn không quá tin mấy chuyện ma quỷ như vậy, mà đối với câu hỏi này, Thím Hồng cũng rất bình thản. Cậu không tin cũng không sao, tôi tới vì Vân Nhi, hai người có biết làm sao nó lại gặp phải con ma nữ lợi hại kia không? Kim Thu lắc đầu, không có gì cả mà, lúc trước cũng chỉ đi du lịch một lần thôi. Du lịch, Thím Hồng sắc bén hỏi, vậy nó có mang về vật gì không? Kim Thu cố gắng nhớ lại, cũng chỉ một vài món lưu niệm, đúng rồi, con nhớ có một hình nhân rất đẹp. Loại hình nhân này rất giống người thật, bình thường đều được dùng như đạo cụ trong phim ma, nhưng cuộc sống ngoài đời mua búp bê về chơi cũng là bình thường thôi, ai sẽ nghĩ đến điểm ấy chứ? Có lẽ do nó rồi, Thím Hồng rất khẳng định. Đảo M, là vùng đất vốn rất thịnh hành vu giáo, bọn họ cho rằng tạo ra hình nhân có thể lưu lại linh hồn con người, vì vậy những người mất đi thân nhân hoặc người yêu thường đem linh hồn đã mất vào hình nhân, dần dần phát triển thành rất nhiều loại vu thuật, ví như mang linh hồn trẻ sơ sinh vừa mất nhập vào hình nhân, sau đó chăm sóc nó như người sống, có người nói nếu như thành tâm còn có thể trao đổi được với nó, đứa trẻ này cũng có thể phù hộ chủ nhân. Kim Thu nghĩ tới, đây không phải Cổ Mạn Đồng, tiếng tăm lừng lẫy hay sao, nhưng tà môn như vậy, rõ ràng không hề giống. Cổ Mạn Đồng, góc truyện audio.com, hiền lành, ma nữ kia nhìn qua là một người phụ nữ đã trưởng thành. Thím Hồng nói, con búp bê kia có vẻ mờ ám, tôi phải đi xem. Vệ Thiên Hành vẫn đang hoài nghi, nhưng cũng không nhiều lời, thật ra trưởng bối nhà hắn thờ phụng những thứ này không ít, nhất là phong thủy, hắn vốn cũng nhìn quen mắt, không đến mức nói ra mấy câu thất lễ, dù sao cũng đã cứu được người rồi. Tôi có chìa khóa nhà A Vân, tôi đưa bà đến. Tôi cũng đi, Kim Thu không hề muốn ở cùng Lam Như Vân một mình. Vệ Thiên Hành không nói nhiều, cô ở lại trông cô ấy, tránh việc cô ấy lại làm gì điên rồ. Thím Hồng nhận ra cô sợ hãi, dán mấy lá bùa lên cửa ra vào cùng cửa sổ. Như vậy nó sẽ không vào được, chúng ta sẽ trở lại sớm thôi. Được rồi, Kim Thu vững vàng nắm lấy tay Bạch Tuyên. Đến khi Thím Hồng và Vệ Thiên Hành đều rời khỏi, cô ngồi yên tĩnh trên ghế sầu dĩ. Lẩm bẩm lầu bầu, sao phải để tôi ở lại chứ, tôi cũng rất sợ mà. Bạch Tuyên ôm vai cô, vô cùng thân thiết cọ cọ. Không sao đâu vợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, nếu nó dám đến, anh sẽ đánh nó. Kim Thu buồn cười mà thở dài, dựa đầu vào vai anh, y tá bác sĩ đi ngang qua chỉ thấy một cô gái mệt mỏi dựa vào tường, lại không biết có một đôi vai ngay bên cạnh cô im lặng để cô dựa vào. Vợ à, em dựa vào anh ngủ một lúc đi. Khả năng làm nũng của Bạch Tuyên ở nhà là vô hạn, nhưng lúc Kim Thu cần, anh sẽ trở nên an toàn đáng tin như vậy. Bọn họ về anh gọi em. Kim Thu, một tiếng tựa lên vai anh, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, tinh thần và thể xác cô đều vô cùng mệt mỏi, không bao lâu sau liền ngủ. Trong mơ có một ma nữ đang nhe nanh múa vuốt với cô, sợ đến mức Kim Thu ngay lập tức giật mình tỉnh lại, Bạch Tuyên khẩn trương sờ sờ trán cô. Vợ à em sao vậy? Không sao, biết là mơ, Kim Thu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đầu đau từng cơn, cô đứng lên đi đến phòng vệ sinh ngay đầu hành lang rửa mặt, nước lạnh bốt hắt vào mặt cô, rốt cuộc tỉnh táo hơn một chút, buồn rầu nhớ đến cuộc sống hai mươi mấy năm trước đây không gợn sóng không sợ hãi của mình. Cuối cùng gần đây sao lại xuất hiện quá nhiều chuyện như vậy, cái gì cướp cuộc, cái gì lừa bán, cái gì ma nhập hả? Cánh cửa của thế giới mới cứ như vậy vang dội mở ra, hoàn toàn không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhưng cũng đúng thôi, như vậy mới là cuộc sống, có đắng có ngọt, Bạch Tuyên tạo nên những ngày tháng hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cô, nếu vẫn thuận buồm xuôi gió như vậy cô cũng sẽ hoài nghi đây chỉ là ảo giác. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương vuốt lại tóc liền thấy một người phụ nữ tóc dài rối tung đứng ngay sau cô, sắc mặt trắng bệch môi tái nhợt là dáng vẻ điển hình của ma nữ, Kim Thu sợ đến mức tim đập thình thịch chân mềm nhũn ngã xuống đất. May mà Bạch Tuyên ôm chặt eo cô, nhanh chóng kéo cô vào lòng, vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không giống thường ngày. Cô là ai, cách xa vợ tôi ra một chút, mà nữ kia thoạt nhìn xấu xí, nhưng cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện cô ta thật ra rất đẹp. Ồ cậu là ai? Tôi đang hỏi cô, Bạch Tuyên cao mày, dáng vẻ đó như một chú chó to lớn lộ nanh sắc khi chủ nhân bị uy hiếp. tôi không quan tâm cô là ma quỷ từ đâu đến, nếu cô còn dám lại gần vợ tôi sẽ không khách khí đâu. Tuy anh không biết khả năng của mình đến bao nhiêu, nhưng cảm giác này không hề tầm thường, thấy rằng đối phương không phải đối thủ của mình. Góc chuyện audio.com, mà ma nữ kia thế nhưng cũng kiêng dè anh, tàn bạo chừng anh một cái, sau đó lóe một chút liền biến mất. Kim Thu lúc này mới cảm thấy cả người vô lực. Làm em sợ muốn chết, Bạch Tuyên ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô. Đừng sợ, có anh đây rồi. Qua một hồi lâu Kim Thu mới lấy lại bình tĩnh, may là không bao lâu sau Thím Hồng và Vệ Thiên Hành cũng trở lại. Thím Hồng mang hình nhân tinh xảo kia đến, ngày đó tâm trạng cô không yên, hoàn toàn không nhìn kỹ, bây giờ phát hiện hình nhân kia làm bằng đất sét, đường nét khéo léo, phục sức bản xứ mang vẻ giàu có, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hơi kỳ lạ. Mà nữ này có đạo hạnh cao, Thím Hồng như lâm đại địch. Tôi muốn mang hình nhân này về đốt, như vậy năng lực của nó sẽ giảm hơn phân nửa, đến lúc đó sẽ dễ dàng xử lý hơn. Kim Thu như lọt vào sương mù chỉ gật đầu. À, vậy chị Lam sẽ không sao chứ? Nó bị ma nhập chắc chắn sức khỏe sẽ yếu đi, vẫn nên nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt. Thím Hồng không có con, vì vậy cũng xem Lam như Vân như con cháu mà yêu thương. Lúc này, đồng hồ đã chỉ 3 giờ, cũng là lúc mà mọi người buồn ngủ nhất. Thím Hồng phải về chuẩn bị thua quỷ bắt yêu sớm. Kim Thu cùng Vệ Thiên Hành đưa mắt nhìn nhau, cũng không thể để Lam Như Vân ở bệnh viện một mình, vì vậy liền nhàn rỗi vô sự, lại đúng lúc Vệ Thiên Hành xúc động bắt đầu nói chuyện phiếm với Kim Thu. Cô cảm thấy tôi rất quá đáng đúng không? Kim Thu vừa bị dọa, không hề buồn ngủ chút nào, vừa nghe Vệ Thiên Hành nói vậy, khóe miệng khẽ cong lên. Nam hoan nữ ái, không thể nói đúng hay sai. Chuyện chia tay là bình thường, Lam Như Vân tự sát tuy rằng cũng do bị việc này kích thích, nhưng nếu nói đều là lỗi của Vệ Thiên Hành, vậy cũng hơi quá đáng. Nhưng qua lần này cũng có thể thấy được Vệ Thiên Hành không phải không có tình cảm với Lam Như Vân, có lẽ do trong nhiều người phụ nữ bên cạnh hắn, không có ai thật lòng thật dạ như Lam Như Vân. Nhưng như vậy, nếu là người khác Kim Thu còn có thể giúp đỡ nói vài câu tác hợp cho bọn họ, nhưng với thân phận đó của Vệ Thiên Hành, sau này có thể lấy Lam Như Vân sao, nếu không thể, chẳng phải sẽ càng thêm phiền phức. Vì vậy cô nghĩ trước nghĩ sau, quyết định vẫn nên im lặng, khép miệng là thượng sách. Cũng may Vệ Thiên Hành chỉ giải tỏa cảm xúc một chút, không tiếp tục hỏi nữa, hắn nhớ tới vấn đề quan trọng hơn, hôm nay Lam Như Vân ầm ĩ trong công ty, lời đồn chắc chắn sẽ không ít. Nhưng Lam Như Vân là đối tượng chủ yếu mà hắn vẫn luôn bồi dưỡng, nếu vô duyên vô cớ chuyển công tác thật sự rất đáng tiếc, huống chi chuyện hôm nay cũng không phải đối phương cố ý, nhưng cũng không thể chuyển Kim Thu đi, cô cũng đủ thảm rồi, hoàn toàn nằm yên mà vẫn trúng đạn. Kim Thu thế nhưng còn bất hạnh so với hắn tưởng tượng, vì hôm nay cô bị giày vò vô cùng mệt mỏi, gì cả đến báo tin sớm hơn một ngày, cô đau đến mức sắc mặt trắng bệch không thể nói thêm được gì, xin Vệ Thiên Hành một ngày phép liền vội vàng trở về nhà. Cách chương.